cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 40, người khôn không vướng lưới tình, rùa khôn chẳng gặm quả cân bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng, Tống Nam ngơ ngác một chút. Khi nhìn thấy ảnh đại diện mà Ninh Lạc chỉ, cậu bật cười, cô ấy nói rất thích ăn chaman. Nhắc đến, cô ấy, giọng của Tống Nam mềm hẳn đi. Tô Vạn Đồng giơ tay quạt quạt. Sao không khí lại có mùi vị chua xót của tình yêu thế này? Chị đừng, đừng nói vậy mà. Tống Nam đỏ bừng mặt. Ninh Lạc nhìn cậu bạn rõ ràng đã yêu đến quên trời quên đất. Hơi không đành lòng hỏi tiếp. Vậy Valentine này, cậu tặng gì cho người ta? Tống Nam trả lời ngay. Tôi tặng cô ấy một món đồ sưu tập mà cô ấy thích lắm. Dù không rõ nhân vật đó là ai, nhưng cô ấy trông rất vui. Ninh Lạc run run tay, kéo một người bạn đã chặn từ lâu ra khỏi danh sách đen. Cậu mặc kệ hàng loạt tin nhắn chưa đọc tràn vào, mở bức ảnh người bạn đó từng gửi rồi chìa ra trước mặt Tống Nam. Có phải trông như thế này không? Tống Nam gật đầu, đúng rồi. Cậu cũng có một cái à, đắt lắm đấy. Tôi phải dùng toàn bộ tiền thưởng dự án lần trước để mua. Tô Vạn Đồng kinh ngạc. Toàn bộ tiền chỉ để mua cái này. Ninh Lạc mím chặt môi, mắt nhìn xa xăm, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác. Người tặng quà hóa ra lại ở ngay bên cạnh tôi. Thật quá sức tưởng tượng. Việc này còn kỳ diệu hơn cảnh sáng sớm tôi đến trại lợn. Thấy chúng đang nghiên cứu triết học cổ điển Đức, đồng thời tìm cách trồng lúa trên lục địa Hyrule để tổ chức giải đấu cửu âm chân kinh điện tử lần thứ 27. Một tiếng, keng, vang lên, chiếc thìa trong tay Tô Vạn Đồng rơi xuống đất. Tống Nam cảm thấy không ổn, giọng run run hỏi, Tiểu Lạc, cậu có điều gì muốn nói với tôi đúng không? Ninh Lạc vỗ vai cậu. Ánh mắt bi tráng như bước lên đoạn đầu đài. Tôi sẽ nói, cậu phải bình tĩnh nghe đây. Cuộc đời không có nút quay lại. Tống Nam à, người đàn ông thực thụ phải mạnh mẽ. Cầm gương mà tô son phấn. Như người xưa từng nói, người khôn không vướng lưới tình, rùa khôn chẳng gặm quả cân bao giờ. Tô Vạn Đồng mất kiên nhẫn. Cậu nói luôn đi, đừng vòng vo nữa. Bạn gái cậu là đàn ông giả làm con gái để lừa tiền đấy. Câu nói như quả bom hẹn giờ. Nổ tung khiến Tống Nam và Tô Vạn Đồng ngớ người. Tống Nam lảo đảo, mắt hiện đầy sao như sắp ngất. Phải mất một lúc, cậu mới hiểu hết ý trong câu nói xúc tích nhưng đầy sức công phá của Ninh Lạc. Sắc mặt cậu trắng bệch, ánh mắt ngập tràn hoang mang. Không, không thể nào, Tiểu Lạc. Đừng đùa như vậy, rõ ràng cô ấy là con gái mà. Tống Nam vội vàng kéo tay Ninh Lạc, mở tin nhắn giọng nói. Cậu nghe đi, cô ấy đã gửi giọng nói này cho tôi. Rõ ràng là giọng con gái mà. Ninh Lạc bị kéo mạnh đến nỗi chóng mặt. Chậm rãi nói, cậu nghe đến giọng giả chưa? Tô Vạn Đồng cố gắng trấn an, bảo Tống Nam bình tĩnh, rồi quay sang hỏi Ninh Lạc. Cậu có lý do gì để khẳng định như vậy? Tính cách Ninh Lạc vốn không phải kiểu nói linh tinh. Nếu cậu nói vậy, chắc chắn đã có bằng chứng rõ ràng. Tống Nam rõ ràng cũng nghĩ vậy. Tay nắm chặt mép bàn. Cả người căng như dây đàn bị kéo đến cực hạn. Chỉ chờ phán quyết của Ninh Lạc. Còn có thể là vì cái gì nữa? Đương nhiên là vì tôi đã thấy tận mắt. Tôi dùng cả hai con mắt để nhìn. Trốn dưới gầm giường nhìn, ngó ngó nghiêng nghiêng cố mà nhìn. Ninh Lạc thao thao bất tuyệt kể lại chuyện tối qua. Cuối cùng kết luận, chuyện là như thế đấy. Tôi thấy thế giới này nhỏ thật đấy. Kết quả, vừa dứt lời, cậu thấy Tống Nam lại thở phào nhẹ nhõm. Hà, thở phào nhẹ nhõm, Ninh Lạc rụi rụi mắt. Không phải mình nhìn nhầm chứ. Tâm trạng Tống Nam giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc. Lên lên xuống xuống, cuối cùng trở về vạch xuất phát. Tôi nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cô ấy chắc chắn không lừa tôi đâu. Vừa nói cậu vừa gật đầu. như thể đang tự thôi miên mình. Đây là đỉnh cao của hội não ngập trong tình yêu sao? Tống Nam, tỉnh táo lại đi. Cậu không phải là kiểu người mà dù bị crush mắng, cút đi, cũng nghĩ rằng đối phương lo mình đi đường mệt mỏi đó chứ. Ninh Lạc không thể tin nổi, quay sang hỏi Tô Vạn Đồng. Cậu cũng nghĩ thế sao? Tô Vạn Đồng ngập ngừng. Tôi nghĩ vẫn nên kiểm chứng. Chúng ta không thể oan uổng người tốt, mà cũng không được tha cho kẻ xấu. Ninh Lạc quay sang Tống Nam. Cậu nghĩ sao? Tống Nam do dự rất lâu. Cậu ta biết Ninh Lạc không bao giờ nói dối. Nhưng bên kia là người bạn mạng mà cậu đã mập mờ tình cảm hơn một năm nay. Dưới ánh mắt của hai người, cậu cắn răng nói, được, vậy kiểm chứng thế nào? Ninh Lạc xem qua bài viết của người nọ, phát hiện tên đó thật sự là kiểu thích khoe mẽ. Cứ có gì hay ho là đăng bài khoe. Tôi nghĩ thế này, hắn ta thích khoe thế cơ mà. Cậu cứ nói sẽ tặng hắn thêm một món đồ sưu tập bản giới hạn. Xem hắn có đăng bài khoe không. Tống Nam làm theo lời Ninh Lạc, thậm chí còn gửi ảnh chụp hóa đơn đặt cọc. Sau đó cậu nhìn chằm chằm màn hình, hồi hộp đến mức thở không ra hơi. Ninh Lạc cố an ủi, tuy lần này có thể cậu sẽ mất tình yêu, nhưng chí ít sẽ mở mang đầu óc. Biết đây gọi là gì không? Đây gọi là đoạn tình tuyệt ái, kéo dài tuổi thọ. Trái tim bọc xi măng, sống lâu trăm tuổi, móc lửng chấm, đàn ông chỉ làm chậm lại tốc độ rút kiếm của bạn. Lỗi không phải ở cậu mà là ở thế giới này. Từ giờ trở đi hãy mạnh mẽ lên. Tống Nam cun, Tống Nam muốn phản bác, nhưng lại thôi, rồi lại muốn, nhưng vẫn thôi. Tô Vạn Đồng hít sâu, an ủi cũng được, giờ thì yên lặng một chút đi. Bạn mạng của Tống Nam, Gummy Bear, rất nhanh đã phản hồi. Gummy Bear, thật không đó anh ơi. Ôi, yêu anh chết mất. Gummy Bear, chụt chụt chụt chụt chụt. Yêu nam nam nhất. Kèm theo đó là một đoạn tin nhắn giọng nói dài cả chục giây để cảm ơn. Ninh Lạc tặc lưỡi, hóa ra cậu thích kiểu này à. Không ngờ luôn đấy. Bi, ến th, ái ghê. Tống Nam chẳng thèm đôi co, chỉ chăm chăm nhìn màn hình, ngồi xổm bên cạnh Ninh Lạc chờ phản hồi. Ninh Lạc liên tục làm mới bài viết. 10 phút sau, cuối cùng cũng thấy bài đăng mới nhất của Tư Thần 2009. Trong bài viết về quà Valentine 14/2, Tư Thần 2009. Các cậu cứ đẩy thêm đi. Tôi đã nói rồi, hắn không xem diễn đàn đâu. Phí công sức thôi. À đúng rồi, tên ngốc vừa nói món quà Valentine chưa đủ để thể hiện tình yêu với tôi. Đang chuẩn bị tặng tôi một món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn. Ảnh, Tư Thần 2009. Ai mắng tôi thì cho tất cả vào blacklist. Chắc là trong lòng ghen tị muốn chết rồi đúng không? Ghen tị thì cũng vô dụng. Các cậu không có khả năng câu được kẻ ngốc như tôi đâu. Tống Nam đập mạnh bàn, gào lên bằng một giọng rất lớn. Lừa đảo, mọi người xung quanh đều nhìn về phía cậu. Nhưng Tống Nam không để ý đến ai. Mắt đỏ ngầu nhìn Ninh Lạc, vừa đau lòng vừa tức giận. Vậy bây giờ phải làm sao? Tô Vạn Đồng hỏi, chỉ là một phần quà thôi đúng không? Cậu đã tiêu bao nhiêu tiền vào hắn rồi? Tống Nam hít một hơi dài. Không đếm nổi nữa. Mấy năm qua tiền tôi kiếm được đều gửi hết cho hắn. Hắn luôn nói mình vất vả đi làm thêm, để có thể có tiền đầu tư để làm ăn. Tôi thì, Tống Nam còn trẻ nhưng rất có tài năng, lại có thầy dẫn dắt. Suốt mấy năm qua đã tham gia vào nhiều dự án lớn. Trong tay cậu không thiếu tiền, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn. Ninh Lạc rít một hơi, sao không nói trước cho anh em biết? Nếu biết nói vài câu anh em có thể kiếm được bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ mỗi ngày hót cho cậu nghe. Tống Nam cảm thấy đau lòng, bắt đầu hiểu tại sao Phương Lộc Giã lại luôn khó chịu như vậy. Tô Vạn Đồng nghiêm túc nói, phải lấy lại số tiền đó. Tống Nam, nhưng tôi không có thông tin cá nhân của hắn. Thậm chí tôi còn không biết hắn tên gì. Chỉ có WeChat thôi. Chẳng phải là hẹn người ta gặp mặt rồi xử lý sao? Đến lúc đó đóng cửa. Đánh cho một trận. Cho hắn biết thế giới này nguy hiểm thế nào. Tô Vạn Đồng ánh mắt sáng lên. Ý tưởng hay đấy. Cô nói với Tống Nam. Cậu cứ hẹn hắn ra ngoài. Nói là món quà phải tự tay trao. Tống Nam ngập ngừng. Hắn sẽ không đồng ý đâu. Sao lại không đồng ý? Cậu không hiểu mấy ông anh hâm mộ đồ siêu tầm đâu. Đồ siêu tầm phiên bản giới hạn với họ quan trọng như tính mạng. Đổi lại là một anh chàng hâm mộ đồ siêu tầm bình thường. Cậu chỉ cần bảo cậu làm con tôi đi. Hắn lập tức quỳ xuống gọi cha mẹ. Không đau đớn gì đâu. Thật sự có sức mạnh lớn vậy sao? Tống Nam không hiểu lắm. Tô Vạn Đồng suy nghĩ một chút. Rồi nói, vậy thì cậu bảo cô ấy tự đi gặp người yêu trên mạng rất nguy hiểm. Bảo hắn dẫn theo một người anh trai đi. Tư thần muốn món đồ siêu tầm đó như vậy. Chắc chắn sẽ thuê người giả làm em gái đến. Tô Vạn Đồng hỏi, nhưng nếu đối phương không nhận thì sao? Ninh Lạc chỉ vào những tin nhắn chưa đọc trong hộp thư riêng của mình. Tôi sẽ hẹn hắn ra, để hắn phải thừa nhận mình là kẻ lừa đảo. Đến lúc đó có chứng cứ rõ ràng, xem hắn còn có thể biện minh gì. Tô Vạn Đồng hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ phương án này khả thi. Tống Nam theo lời cô ấy gửi tin nhắn cho Gummy Bear, yêu cầu gặp mặt. Đối phương đúng như dự đoán. Ban đầu tìm đủ lý do để từ chối. Nhưng khi thấy Tống Nam kiên quyết, hắn bắt đầu do dự và suy nghĩ đối sách. Tống Nam tranh thủ đưa ra ý kiến là để đảm bảo an toàn có thể dẫn theo anh trai. Và đối phương ngay lập tức đồng ý. Và bên này, Ninh Lạc mở trang tin nhắn riêng với Tư Thần 2009. Lướt qua những bình luận của đối phương đã bị ẩn thành dấu sao. Rồi tự tin và vui vẻ chào hỏi. Ohio, đàn em, từ cống ngầm quay về sống lại. Chuẩn bị đấu với tôi 300 hiệp rồi sao? Tư Thần 2009 lập tức bị kích động. Mày là thằng thần kinh à? Cút đi. Đồ ngốc, Ninh Lạc đáp lại. Mắng nữa thì tôi chúc mày sinh con 108 đứa luôn. Tư Thần 2009 tức giận nhảy dựng lên. Có giỏi thì hẹn offline, đừng có lên mạng mà nói nhảm. Ninh Lạc khó tin, lẩm bẩm, loại cá gì mà dễ câu thế? Cứ để câu thẳng là dính ngay. Cậu lập tức gửi cho đối phương câu đã chuẩn bị sẵn. Đến đây, ngã ba đại lộ Bay Hôi, số 213, đừng có sợ. Tư Thần 2009. Ai sợ, mày đợi đấy. Tư Thần 2009 thấy địa chỉ, nhận ra đó gần với địa điểm mà hắn hẹn gặp cô gái mà hắn đang lừa đảo. Sau khi cướp được món đồ siêu tầm yêu thích sẽ đi xử lý tên bạn mạng ngốc nghếch kia. Ngay lập tức hắn liên lạc với một cô gái trong nhóm làm nghề tương tự để giả làm em gái hắn đến gặp. Ngày hôm sau cô ta đến. Khi đến nơi, họ phát hiện đó là một nhà hàng chỉ phục vụ thành viên. Cần phải xuất trình thông tin cá nhân mới vào được. Cô gái không vui, muốn đổi sang nhà hàng khác. Nhưng Tư Thần trợn mắt nhìn. Cậu hiểu cái gì? Càng là nhà hàng như thế này thì càng sang trọng. Chứng tỏ đối phương càng giàu. Hắn tránh xa nhân viên phục vụ và nói nhỏ. Nhanh lên, làm xong vụ này chia cho cậu thêm chút tiền. Cô gái không hài lòng đưa chứng minh thư ra. Thật sự không hiểu sao mấy cái đồ siêu tầm rẻ tiền này lại có giá trị. Sau khi cả hai đưa thông tin cá nhân, nhân viên dẫn họ tới bàn. Tư Thần nhìn thấy ba người ngồi đối diện và ngạc nhiên. Ai là súp bí ngô? Ninh Lạc nhìn thấy một người đàn ông to lớn, nặng hơn 200 cân, như một quả núi, cũng ngạc nhiên, không phải là hắn sao? Người mỗi ngày đều dụ dỗ Tống Nam bằng giọng điệu cưng chiều. Nói, em yêu anh giỏi lắm. Ninh Lạc hút một hơi lạnh, mọi quan niệm của anh bị xáo trộn. Đạo đức đâu rồi, ranh giới đâu rồi, cảm xúc của tôi từ mức độ không đến xin như hàm bậc 2. nhanh chóng xoay vòng và chứng minh rằng món bánh xèo cuốn hành quả thật nên thêm dầu xăng 95 để tăng thêm hương vị. Rồi quẳng miếng dưa chua vào bàn của Cảnh Long để làm chứng cứ. Tôi kêu lên, mau cứu Tống Nam. Tống Nam trong lòng đầy giận dữ nhưng không biết diễn đạt sao. Khi nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc, cậu ta gần như muốn coi cậu là chi kỳ. Đúng vậy, phải nói như thế, đây chính là tâm trạng hiện tại của cậu ta. Ninh Lạc chính là người thay lời cho cậu ta. Tống Nam giơ tay, là tôi, vậy mấy người kia là ai? Tư Thần cảnh giác nhìn quanh, cảm thấy hai người đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai như Ninh Lạc và Tô Vạn Đồng không phải là người tốt. Tống Nam đáp, chị gái tôi và anh trai tôi, mấy ngày nay bị cảm, đeo khẩu trang thôi. Tô Vạn Đồng nói, nhóc Nam ít khi có bạn bè, hiếm hoi lắm cậu ấy mới thích ai. Nếu các cậu hợp nhau, đừng nói gì quà tặng phiên bản giới hạn, muốn gì cũng có. Khi lời của người giàu vừa ra, Tư Thần lập tức không truy cứu nữa. Cả cô gái đi cùng cũng cười tươi rói, liên tục gọi Tống Nam là tiểu ca ca. Nhưng mà Tô Vạn Đồng chuyển giọng, cậu thật sự là bạn mạng của Tống Nam à? Tôi nghe giọng cậu không giống lắm. Tư Thần cảm thấy hồi hộp trong lòng. Sao có thể? Tất nhiên là tôi rồi. Tô Vạn Đồng mỉm cười, giọng điệu sắc bén. Ồ, là vậy à? Thấy cô không tin, Tư Thần vội vàng đẩy cô gái bên cạnh. Chị gái tôi đương nhiên là bạn chat của Tiểu Nam. Trong điện thoại có đầy đủ lịch sử trò chuyện đấy. Khi thấy Tô Vạn Đồng vẫn không tin, Tư Thần nghiến răng, nếu tôi nói dối, chị tôi sẽ không bao giờ lấy được chồng. Kết hôn xong bị cắm sừng, mang thai lại bị người thứ ba lừa dối. Cô gái kia quay lại nhìn Tư Thần, biểu cảm của cô rõ ràng là tức giận. Lừa đảo mạng à, thề với trời, nếu điều này đúng thì đừng có bắt tôi làm việc này nữa. Uè uè uè, thật sự như vậy à? Tôi có ám ảnh với mật độ cao. Nhìn thấy cái đầu đầy âm mưu này, tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tô Vạn Đồng cũng có cảm giác như vậy. Cô nhẹ ho nhẹ một cái, biểu cảm đột ngột thay đổi, giọng điệu nghiêm nghị. Cậu nói vậy là có ý gì? Tiểu Nam muốn kết hôn với chị gái cậu sao? Cậu đây đang vu khống Tiểu Nam đấy à? Cô chỉ tay vào Tư Thần và bắt đầu mắng. Thay Tiểu Nam trả thù. Được rồi, tôi biết rồi. Tên béo này giống như cái xác trong quan tài, cứ ra vẻ bí hiểm. Không tin tưởng nhân phẩm của Tiểu Nam thì đừng có ở đây mà giả vờ. Nếu vậy, chúng ta không cần nói gì nữa. Đi thôi. Ninh Lạc và Tống Nam lập tức đứng dậy và theo bước Tô Vạn Đồng. Một làn sóng ào ào chạy ra ngoài. Đừng hỏi anh đi đâu. Anh là gió trong lòng bàn tay của bạn, không thể nắm bắt được. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tư Thần và cô gái đó đứng ngây người, nhìn ba người bỏ đi cùng nhau, muốn chạy ra đuổi theo nhưng bị nhân viên phục vụ ngăn lại. Các ngài chưa thanh toán à? Tư Thần tức giận vì thấy mồi ngon tuột mất, vội vàng đưa mã thanh toán. Nhanh lên, tôi có việc gấp. Nhân viên phục vụ mỉm cười bình thản. Vâng, tổng số tiền là 17.896 nhân dân tệ. Sao? Tư Thần tưởng mình nghe nhầm, hét lên như một con mèo bị bóp cổ. Nhân viên phục vụ lặp lại, 17.896 nhân dân tệ. Đúng rồi, thưa ngài, ba người đó đã ăn từ sáng đến giờ rồi. Tư Thần, họ vừa mới đến mà. Tư Thần tất nhiên không muốn trả số tiền này, đã lằng nhằng với nhân viên phục vụ một lúc lâu. Cuối cùng khi đối phương đe dọa báo cảnh sát, hắn đành phải trả tiền với vẻ mặt đau đớn, nhìn số tiền gần 20.000 mất đi mà lòng như dao cắt. Cô gái đi cùng Tư Thần hỏi, chúng ta không bị lừa chứ? Không thể nào, họ giàu có như vậy. Tư Thần phủ nhận ngay lập tức, tức giận đến mức mất hết lý trí. Cũng tại cô gái kia cứ lắm mồm, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với Súp Bí Ngô. Hẹn gặp lại một lần nữa vào ngày mai, bảo cô ta đừng đến nữa. Được, đừng quên tiền của tôi. Tư thần đuổi cô gái đi, đứng lại ở đó càng nghĩ càng tức, tim đau như cắt khi nghĩ tới số tiền gần 17.000 nhân dân tệ bị mất sạch. Hắn nhất định phải đòi lại số tiền này từ Tiểu Nam. Vì vậy, hắn đến đúng địa chỉ đã hẹn, giận dữ đạp cửa phòng ra. Lúc nhìn vào, hắn thấy ba người quen thuộc và một người đàn ông mặc đồ vest. Ninh Lạc mỉm cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp, ông anh lừa đảo à? Nói xong, anh ở một cái nhỏ nhỏ, đưa tay che miệng, xin lỗi, vừa ăn quá no ở nhà hàng. Dù gì cũng không thể để cái miệng mình phải khổ. Hy vọng tôi không để bạn phải trả quá nhiều tiền chứ. Tư thần dường như bị sốc. Các cậu, sao lại là các cậu nữa? Ninh Lạc liếc nhìn hắn với vẻ thương hại. Đến đúng hẹn cậu thực sự khiến tôi cảm động. Nhìn thấy mặt cậu tôi cứ muốn nghẹn ngào. Cả hai người chỉ biết im lặng. Tô Vạn Đồng mỉm cười. Cậu có bất ngờ không? Tư thần hét lên, các người dám lừa tôi. Người đàn ông mặc vest nhìn tư thần với vẻ mặt nghiêm túc. Mỉm cười, cậu đến đây chứng tỏ cậu đã xác nhận thông qua thông tin giả để lừa tiền của Tiểu Nam. Vậy giờ cậu có hai lựa chọn, hoặc trả hết khoản nợ mấy trăm ngàn và bồi thường thiệt hại tinh thần. Hoặc chúng tôi báo cảnh sát, giới thiệu lớp học của bố Hoa Cúc. Gặp phải kẻ lừa đảo mạng thì phải làm sao? C. Ẩy đồ, nhổ lông, thả vào nước sôi 5 phút, rồi vớt ra thêm chút nước tương. Ngay cả đứa trẻ bên cạnh cũng phải thèm nhỏ dãi. Cách chương.